Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Precarious Battle, trận chiến nguy hiểm. Con lươn cố gắng tóm lấy cậu, nhưng chậm mất một giây. Chết tiệt, đang rơi xuống những con sóng đen. Sunny ném kunai về phía bàn tay của gã khổng lồ đá. Thay vì cầm vũ khí, gã khổng lồ đang cầm một công cụ giống như búa của thợ xây. Chiếc kunai uốn cong trong không khí và quấn dây vô hình quanh trục của nó. Điều này sẽ đau lắm đây. Chín Annie lao vào bóng tối. Một lát sau, dây căng ra và cậu nhận ra mình đang bay qua không? Chung với tốc độ khủng khiếp, bay dưới nắm đấm khổng lồ bằng đá. Chân cậu gần như chạm vào mặt nước đen. Nhưng sau đó quán tính kéo cậu lên và xa đi. Sau vài giây không trọng lực, Sunny đáp xuống đầu của chiếc búa và thở ra một hơi run rẩy. Không lãng phí thời gian, cậu nhổ Prowling Thorn, gai lẩn khuất, ra và nắm lấy nó. Sau đó cắm con dao vào một vết nứt nhỏ trên bề mặt của chiếc búa khổng lồ. Đáp xuống nó là một chuyện, ở lại đây, tuy nhiên, là một chuyện hoàn toàn khác. Gã khổng lồ đang vung tay khi bước đi. Vì vậy Sunny về cơ bản thấy mình đang ở trên một con lắc khổng lồ. Không chỉ chiếc búa đung đưa qua lại, mà góc của bề mặt mà cậu đang đứng cũng liên tục thay đổi, khiến cậu khó mà không bị hất văng hoặc trượt xuống biển động. Gần như quỳ gối, Sunny bám vào kunai và cố gắng giữ mình không bị ngã. Sau đó, với khuôn mặt tái nhợt và nghiêm nghị, cậu ngẩng đầu lên và liếc nhìn con lươn. Ta ở ngay đây, đồ sâu nhớp nhúa. Con quái vật lưỡng lự một lúc, xem xét liệu nó nên tiếp tục trèo lên hay theo âm thanh của con mồi. Cuối cùng, nó vặn mình và trườn qua vai của gã khổng lồ, bò xuống cánh tay của hắn, hướng về phía Sunny. Đến đi, cậu hy vọng rằng máu của mình sẽ có tác dụng tương tự đối với con lươn khổng lồ như đã có với Cop Eater, kẻ ăn xác. Cả hai đều được cho là những sinh vật fallen, sa ngã. Nếu một con bị đầu độc đến chết bởi Blood Whip, máu của Weaver, tại sao con kia không thể? Chính Annie đã không tự cắt mình với Prowling Thorn chỉ để cho vui. Đáng buồn thay, máu của cậu dường như không có tác dụng gì đối với con lươn. Con quái vật tiếp tục truy đuổi con mồi của mình mà không có dấu hiệu bị đầu độc. Vậy, máu không thực sự có độc, nó chỉ xé toạc con đỉa từ bên trong vì con ngốc đó nuốt cả một đống. Và Whip đã truyền cho máu của tôi một phẩm chất kỳ lạ là luôn bị thu hút trở lại khối lượng lớn hơn của nó. Nội tạng của Cop Eater đã cản đường, nên, chết tiệt, hy vọng giết được con lươn của cậu đã tan vỡ. Giờ đây, Sunny bị mắc kẹt trên chiếc búa đung đưa, với con đường thoát duy nhất của cậu bị chặn bởi con quái vật đang tiến đến nhanh chóng. Chết tiệt tất cả, buông kunai, Sunny triệu hồi Midnight Sát, mảnh vỡ nửa đêm, và chém vào cái xúc tu mỏng đang tiếp cận mình. Ngay cả khi được tăng cường bởi cái bóng, lưỡi kiếm của Tachi cũng không thể cắt qua da thịt của sinh vật Fallen. Thay vào đó chỉ hất nó ra. Không ổn, không ổn. Con lươn có hai loại xúc tu, một số thì dày, mạnh mẽ và ít. Những xúc tu này được sử dụng để đẩy cơ thể khổng lồ của nó tiến lên và bám vào cánh tay đung đưa của gã khổng lồ. Những xúc tu khác thì mỏng, dài và nhiều vô số kể. Đây là những xúc tu mà Sunny hiện đang phải né tránh và chiến đấu chống lại. Càng tiến gần, càng có nhiều xúc tu tấn công Sunny từ mọi phía, né tránh và đỡ những đòn tấn công đó trong khi giữ thăng bằng trên chiếc búa đang đung đưa hỗn loạn. Là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. May mắn thay, Sunny đã luyện tập phong cách chiến đấu kiên định của Stone Sen, Thánh Nhân Đá, và kết hợp nó vào kỹ thuật của riêng mình. Sự vững chãi và kiên cường của nó được truyền qua những bước chân chắc chắn, cho phép cậu đứng vững trên bề mặt đá của chiếc búa và từ chối bị hất văng hoặc di chuyển dù chỉ Một phân, giữa những hơi thở nghẹt ngào, Sunny không thể không nghĩ rằng Nephis đã đúng. Những chiến binh giỏi nhất không phải là những người mạnh nhất, mà là những người linh hoạt nhất. Phong cách nền tảng mà cậu học được từ cô đã giúp ích rất nhiều cho cậu trên những con phố của Dark City, thành phố bóng tối. Nhưng nếu cậu tiếp tục theo đuổi nó một cách cứng nhắc và bỏ qua việc thêm tính linh hoạt vào kỹ thuật của mình bằng cách kết hợp phong cách của Stone Sen, thì giờ cậu đã xê hết. Dream Realm, cõi mộng, là hoa dã, không thể đoán trước và thường không tuân theo logic. Nó ném mọi loại kinh hoàng vào những người xui xẻo đặt chân vào không gian rộng lớn của nó. Lấy ví dụ về tình huống này, ai có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó họ sẽ phải chiến đấu với một con lươn trong suốt có kích thước bằng một đoàn tàu trên đỉnh của một gã khổng lồ đá đang bước đi. Sunny chắc chắn không bao giờ mong đợi mình rơi vào tình huống như vậy. Chỉ có một kẻ điên hoàn toàn mới có thể. Đó là lý do tại sao sự thích ứng là đặc điểm quan trọng nhất mà một chiến binh Awaken, người thức tỉnh, có thể sở hữu. Nhưng mặc dù Sunny đã thực hiện tất cả các bước đúng đắn, những giây phút mà cậu còn lại để sống đã đếm ngược. Sự tấn công dữ dội của những xúc tu mỏng đã quá nhiều đối với cậu để xử lý. Và chúng chỉ ngày càng nhiều lên. 28. Với một tiếng thở dài không phát ra âm thanh, Sunny cho phép cái bóng trượt khỏi cơ thể mình và lao về phía con lươn đang tiến đến. Ngay lập tức yếu đi. Cậu nghiến răng và cố gắng chống lại những xúc tu tấn công tốt nhất có thể. Một cái va chạm vào lưỡi của Midnight Sat với một lực khủng khiếp, làm nó bay khỏi tay cậu vào trong bóng tối của màn đêm. Cái khác đánh trúng ngực cậu, khiến Sunny kêu lên trong đau đớn và lăn ngược lại, gần như trượt khỏi bề mặt của chiếc búa. Bám chặt vào đúng lúc, cậu đẩy mình lên và lăn, suýt nữa bị đâm xuyên qua ngực bởi cái xúc tu thứ ba. Cậu không còn đường lui nữa. Nhưng điều đó không sao cả. 29. Trở lại nền tảng tròn. Effie gồng cơ bắp và ném thứ mà Sunny đã tin tưởng giao phó cho cô lên không trung. Đó là Ordinary Rope. Bay đi, Memory, ký ức, đột nhiên hét lên. 30 bước, tiếng hét lớn của nó khiến các xúc tu trên đầu con lươn rung động. Sinh vật khổng lồ bất ngờ quay đầu về hướng phát ra tiếng động. Cái miệng khủng khiếp của nó mở ra vì đói. Trong giây lát, nó không chú ý đến Sunny. Trọng lượng của nó cũng nghiêng, đổ về phía vực thẳm của làn nước đen. Ngay lúc đó, một cái bóng người lướt qua ngay trước mặt nó, và hai con mắt đỏ rực cháy lên trong bóng tối. Stone Sen bước ra khỏi cái bóng. Cái bóng lập tức quấn quanh con quái vật ít lời và tràn đầy sức mạnh vô hạn cho cô. Thanh kiếm của xe đầu lóe sáng. Sunny không cố giết con lươn. Mặc dù có sức mạnh của Stone Sen, cô ấy vẫn quá yếu để hạ gục một thứ kinh khủng như thế. Sunny chỉ muốn cắt đứt một trong những xúc tu chính đang giữ phần lớn trọng lượng của con lươn, được tăng cường bởi sức mạnh của bóng tối. Hiệp sĩ đá dễ dàng cắt vào da thịt của con lươn và chặt đứt một trong những xúc tu dày nhất. Mất điểm bám, sinh vật ghê tởm run rẩy và trượt khỏi cánh tay đung đưa của gã khổng 18. Rơi vào những con sóng đen hỗn loạn với một tiếng tách lớn. Rồi nó biến mất, bị dòng nước mạnh kéo đi. Sunny ngã quỵ xuống đầu gối và hít vào một hơi sâu. Sau đó, cậu nói với giọng khàn lạnh lẽo, chuyến đi này không miễn phí đâu. Đồ khốn, lần sau, mua vé đi. Hết chương.